Cách nhau một đại cảnh giới đại biểu cho việc thực lực chênh lệch nhau một khoảng cực kỳ to lớn. Trong tình huống bình thường, việc vượt cấp bậc tiêu diệt địch thủ gần như hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Trừ phi tu sĩ có được cơ duyên to lớn, hoặc gặp phải được tạo hóa khó có thể tưởng tượng, hoặc tu sĩ ở một số thiên tài địa bảo hay tuyệt thế thần binh chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Có lẽ như thế tu sĩ ở cảnh giới thấp hơn mới có cơ hội thủ thắng. Chỉ là người mang vận khí to lớn như vậy, liệu thế gian có được mấy người? Hơn nữa, cho dù sở hữu tuyệt thế thần binh, pháp bảo linh khí trong truyền thuyết thì liệu tu sĩ có thể sử dụng được hay không? Phải biết rằng, dù cho bất kỳ pháp bảo nào cũng cần có linh lực để khu động. Mặt khác, linh lực đại biểu cho việc tu sĩ đã vượt qua cảnh giới ngưng nguyên cảnh, không đặt tới ngưng nguyên cảnh, cho dù ngươi có thể tuyệt thế thần binh, tiên thiên linh bảo thì cũng chỉ là có thể ngước mắt nhìn cái chết tiến đến. Thế nhưng bây giờ Thẩm Thành đang gặp phải cái tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Hắn đã lâm vào cuộc chiến không chết không thôi, đối phương lại cao hơn hắn một cảnh giới. Thật ra suốt 3 năm nay, hắn cũng chỉ có thể đứng trước cảnh cửa nguyên cảnh mà cảm thán. Tu vi của hắn chỉ thiếu một chút nữa mà thôi, đã có thể đột phá cánh cửa quan này. Một bước nhỏ nữa thôi. Hiện thực vốn cực kỳ tàn khốc, Thẩm Thành cũng đành phải chấp nhận. Cứ bồi hồi đứng trước cánh cửa ngưng nguyên cảnh, tu vi đình trệ, khiến khi đối mặt với tên tiền nghĩa hùng ác này chỉ có thể nhận lấy sự khinh bỉ tột độ. Còn gã thì thần thái ung dung, ánh mắt trào phúng, cao cao tại thượng nhìn xuống vạn vật chúng sinh ở dưới chân mình. Tiền nghĩa không thể tìm ra được phương diện nào mà gã thua kém Thẩm Thạch, vì thế khả năng thất bại của gã gần như bằng không. Gã chỉ đang suy nghĩ mình phải dùng cách nào để hào hào giáo huấn đám dư nghiệt của yêu tộc cùng tên nhân tộc bại hoại kia. Không chừng phải giết hết bọn chúng, mà còn phải cho bọn hắn cảm thụ được sự sống khổ trước khi chết, sau đó còn phải bày ra bộ dạng tiêu sái để rời đi, làm cho người khác không bao giờ biết hắn đã rời đi khỏi nơi này. Gã cười gằn một tiếng, nhấc chân đi về phía Thẩm Thạch. Một tia chớp lẹt sáng, xé rách bầu trời, tiếng sấm ầm ầm, trời bắt đầu mưa rả rích. Trong mắt Thẩm Thạch chợt xuất hiện mấy tơ máu, trông hết sức mơ hồ, đôi mắt đó vẫn nhìn chằm chằm vào Tiền Nghĩa. Hai tấm vu phù kẹp giữa hai ngón tay cũng nặng nề, lặng lẽ ẩn trong áo của hắn. Bề ngoài Thẩm Thạch trông có vẻ hết sức bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng lại đang cực kỳ bồn chồn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã nghĩ qua rất nhiều thứ. Làm sao bây giờ? Một tên tu sĩ ngưng nguyên cảnh phải làm sao mới đánh bại được gã? Uy lực của ngũ hành thuật pháp cấp 1 quá nhỏ. Trước khi hắn tập luyện đã có rất nhiều người cảnh báo hắn. Hạng pháp thuật này không thể đả thương nổi tu sĩ ngưng nguyên cảnh. Nhưng ngoài những thứ này, hắn còn có chiêu bào nào nữa khác đâu. Tóc tóc, tiếng mưa rơi trên lá cứ văng vẳng quanh đây, rừng rậm càng lúc càng tối. Dù cho hiện giờ là ban ngày cũng chẳng khác gì là ban đêm. Xoạt xoạt, đó là tiếng bước chân của Tiền Nghĩa. Nó hòa lẫn với tiếng mưa cười đắc thắng của gã. Tiếng gã thành một con dã thú hung tàn, chỉ thích chết chóc. Con dã thú ấy nhìn chằm chằm vào con mồi phía trước, thậm chí nó còn lè lưỡi liếm một giọt máu còn đọng lại trên khóe môi. Trong lúc hoảng hốt, từ trên người của Tiền Nghĩa, Thẩm Thạch mơ hồ thấy được hình bóng của Huyết Lang. Huyết Lang, đột nhiên trái tim Thẩm Thạch như bị bóp chặt. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới mật thất ở dưới lòng núi mà ngày trước vô tình phát hiện ra. Trong lúc cấp bách, hắn đã từng đấu với pháp với Huyết Lang kia, tốc độ của nó nhanh đến khủng khiếp. Trầm thổ thuật của Thẩm Thạch cũng chỉ có thể làm nó trì trệ trong 3 giây. Hơn nữa, dưới sự hợp công của hỏa cầu thuật và thủy tiễn thuật cũng chỉ làm nứt được làn da của nó, chứ không thể trực tiếp kích sát thân thể của nó cường hãn đến khó tin. Huyết Lang kia chắc chắn sẽ là yêu tướng, có nắm giữ thiên phú huyết thần thông. Chỉ nó ít cũng đã tu luyện tới cảnh giới hồng yêu. Tuy rằng nhân tộc và yêu tộc phân chia cảnh giới khác nhau, nhưng dựa theo điển tịch lưu truyền từ xưa thì hồng yêu có khả năng tương đương với ngưng nguyên cảnh của nhân tộc. Hô hấp của Thẩm Thạch trở nên dồn dập hơn, không biết vì phẫn nộ hay là vì nội tâm của hắn càng lúc càng căng thẳng. Tiền Nghĩa vẫn cứ cười gằn, bước đi từng bước, mỗi bước chân đều chứa đầy sát khí. Ở trong khu rừng rậm này, với bộ dạng như vậy, gã nghiễm nhiên trở thành ác quỷ câu hồn đoạt mệnh. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người đã chỉ còn khoảng 2 trượng. Tiền Nghĩa cảm thấy Thẩm Thạch bị dọa cho sợ đến choáng váng, nãy giờ vẫn đứng im tại chỗ bất động, vẻ châm biếm trên mặt càng ngày càng nồng đượm. Gã tăng cước lực, gã muốn nhanh chóng đạp ngã con kiến rác rưởi ở trên mặt đất, sau đó sẽ từ từ hành hạ giày vò hắn đến chết, nhất định không thể để hắn chết quá dễ dàng. Chỉ là đúng lúc này, Thẩm Thạch đột nhiên lao về phía bên cạnh, ẩn thân vào phía sau một cây đại thụ sâu trong rừng. Ngay khi thân hình của Thẩm Thạch vừa nhúc nhích, Tiên Nghĩa dĩ nhiên phát hiện, gã lập tức phát vọt tới. đạo hạnh của hắn đã là nguyên cảnh, bất luận là độ dẻo dai cứng cỏi của cơ thể hay là tốc độ phản xạ đều xa hơn người thường. Đương nhiên cũng mạnh hơn Thẩm Thạch không ít, thế nhưng trong khu rừng rậm này khắp nơi đều là đại thụ bạt ngàn, cơn mưa lại càng khiến không khí nơi này thêm ẩm ướt tối tăm, tầm mắt bị hạn chế hơn lúc bình thường. Trong lúc vội vã, dù cho tốc độ của gã cực nhanh, chỉ cần đảo mắt đã phát hiện ra chỗ ẩn nấp của Thẩm Thạch. Thế nhưng phóng đến mắt người thì Thẩm Thạch đã biến mất. Lúc gã bị dụ sâu vào trong rừng rậm thì chỉ chớp mắt một cái, bóng dáng của Thẩm Thạch đã không còn chút tăm hơi nào nữa. Thật ra tu sĩ người nguyên cảnh khác biệt rất lớn với luyện khí cảnh, ngoại trừ việc thân thể được cường hóa thì linh giác của thân thể cũng được tẩy luyện. Sau mấy lần vô hụt, Thẩm Thạch lại bị hắn dụ vào sâu hơn, tiền nghĩa chỉ còn có thể mở ra linh giác để đuổi theo. Khi linh giác đã tản ra, nhanh chóng cảm giác được có một bóng người đang chạy trốn thục mạng. Sau khi cười gần một tiếng, gã lập tức truy đuổi, gió càng thổi càng nhanh, cành lá đầu ngọn cây cứ như vậy đong đưa. Gió giống như tiếng gào thét của quỷ ẩn ở trong vùng tối mờ, lạnh lùng quan sát trận thế. Mưa dần dần lớn thêm, trong rừng cây tối lờ mờ, bóng cây cũng giống như vô số ác ma chìm trong đêm đen, đung đưa gào thét trong mưa gió. Nước mưa từ trên trời giáng xuống như ai đó phẫn nộ rút hết nỗ lực bực dọc, muốn cọ rửa bóng tanh tràn ngập trong khu rừng này. Tiên Nghĩa chăm chú tập trung vào bóng người đang chạy trốn ở phía trước. Trời đất tối cộng thêm việc bóng cây là những vật hạt mưa nặng nề che khai chắn, khiến gã chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy thân ảnh mơ hồ kia. Thế nhưng linh giác đã báo cho gã biết, tên nhân tộc này đang chạy trốn kia nhất định không thể thoát, không nhất thiết phải gấp gáp truy đuổi, hắn nhất định sẽ là vong hồn dưới bàn tay của gã. Thậm chí gã còn có chút hứng thú, cao giọng cười gằn nói: "Chạy đi, chạy đi, chạy nhanh hơn nữa đi, để xem người có thể trốn thoát từ trong lòng bàn tay của ta không." Một tia chớp xẹt qua phía chân trời, nhanh như lợi kiếm đâm thủng tầng mây dày nặng, để cho ánh sáng le lói xuyên qua những khe lá. Nhờ vào ánh sáng lập lòe trong tích tắc, Tiền Nghĩa đã nhìn thấy thân hình của kẻ đang chạy thục mạng kia bỗng lảo đảo, tựa như chỉ chạy mãi mà quên nhìn đường nên đạp phải hòn đá nào đó. Tiền Nghĩa không nhịn được mà cười ha ha, vẻ mặt khinh bỉ xen lẫn mấy phần tàn nhẫn. Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy Thẩm Thạch chạy trốn rối chết, trong lòng gã lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái, giống như mèo đang vờn với chuột, mặc sức cho người khác điều khiển, đúng là loại cảm giác này. "Chạy đi, chạy đi, chạy nhanh hơn nữa đi, ha ha, ha ha." Tiếng cười điên cuồng của gã làm cho người nghe phải run sợ, âm thanh ấy cứ luẩn quẩn vang vọng khắp khu rừng tăm tối. Tuy cười khoái chí nhưng bước chân của gã vẫn đuổi sát Thẩm Thạch không hề buông lỏng. Chỉ đúng lúc này, Tiền Nghĩa đột nhiên cảm thấy khu rừng phía trước mặt bỗng nhiên tối tăm hơn hẳn, trong lòng xuất hiện một tia cảm giác quái dị. Nhưng một tên tu sĩ ngưng nguyên cảnh thì có gì phải kiêng dè một kẻ đối với cảnh phế vật này. Trong lòng gã xẹt qua một ý nghĩ này, nên thân thể của gã không dừng lại chút nào, vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên một đoàn ánh sáng tối tăm ập đến đâm thẳng vào thân thể của Tiền Nghĩa, sau đó chúng lập tức biến thành một hắc khí chui vào ngực trái của gã. Vu thuật, thực phu thuật. Bên trái áo của Tiền Nghĩa đã bị chọc thủng một lỗ ngay chỗ trái tim, đồng thời gã cũng cảm thấy vùng da thịt phía sau áo bỗng nhiên trở nên tê dại. Cảm giác khó chịu khiến gã phải nhíu mày, bước chân ngừng lại trong chốc lát. Chẳng qua cảnh giác khác thường này đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ kéo dài khoảng 3-4 lần hô hấp đã hoàn toàn biến mất. Thuật ngũ hành pháp. Tiền Nghĩa cười ha ha, trong tiếng cười chứa đựng sự khinh bỉ tột cùng. Gã ngâm lại thì thấy cũng đúng, chỉ là một tu sĩ luyện khí cảnh còn chưa mở được ngọc phủ, căn bản không thể tu thành bất kỳ loại thần thông đạo thuật nào, cũng không thể vận dụng các loại linh khí pháp bảo, ngoại trừ một số ngũ hành thuật pháp cấp thấp với uy lực nhỏ nhoi thì còn có chiêu thức gì để hộ thân nữa chứ. Thế nhưng trước mặt nguyên cảnh thì ngũ hành thuật pháp cùng lắm chỉ là trò chơi. Thân ảnh phía trước vẫn chạy thục mạng, hắn có vẻ đã trở nên cực kỳ hoảng loạn. Hắn cố gắng dựa vào bóng tối và cây cối dày đặc để ẩn trốn, có vẻ hắn muốn cần lực kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng trong mắt Tiền Nghĩa đó là chuyện giá trạng xe cát. Thậm chí gã còn cười không muốn lấy linh kiếm của mình ra. Đối với một phế vật như vậy, nếu dùng linh kiếm của sự môn ban tặng sẽ lãng phí linh lực của mình. Tuy Tiền Nghĩa không biết loại pháp thuật mà tên kia dùng để đánh lén mình, loại pháp thuật vừa rồi có mấy phần kỳ dị, nhưng dù sao cũng chỉ là ngũ hành thuật pháp. Dù sao loại tiểu dọa này cũng đã lưu truyền được mấy ngàn năm, có vô số tam sao thất bản, chắc chắn sẽ có rất nhiều loại pháp thuật mà gã không hề biết. Nhưng điểm quan trọng nhất thì không thể thay đổi. Pháp thuật cấp thấp không thể đả thương được tu sĩ ngưng nguyên cảnh. Chút ngưng ấy vừa rồi thì có tính là gì? Tiên Nghĩa không còn cố kỵ nữa, nhanh chân đuổi theo. Trong bóng tối, mưa sa gió giật, màn đêm phả thẳng vào mặt. Thân ảnh chạy về phía trước lại giơ tay lên, phảng phất như đang vẫy tay. Tiên Nghĩa ngang nhiên tiến lên, không đặt pháp thuật còn nhỏ nhoi này vào mắt. Một đoàn hắc khí còn nồng đượm hơn lúc nãy mấy phần, lại va vào người hắn, rồi lập tức tiêu tan, tung bay trong mưa gió. Có chút xíu đau đớn tại chỗ ngực trái, Tiên Nghĩa chuyển đến. Chẳng qua giống như lần trước, cảm giác đã biến mất rất nhanh, chỉ là cảm giác đau đớn chân thật hơn rất nhiều. Tiên Nghĩa khịt mũi coi thường, không thèm nhìn, trực tiếp đuổi theo. Mắt thấy hình bóng Thẩm Thạch càng lúc càng gần, nên càng tăng tốc cước bộ. Trong lúc thời gian tiếp theo, Thẩm Thạch liên tục phóng ra năm cái pháp thuật quỷ dị như ban nãy. Tiên Nghĩa cũng không né tránh, dùng thân thể để trực tiếp đón đỡ. Thân thể của ngưng nguyên cảnh qua nhiều cường hãn, đúng là danh bất hư truyền. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một trượng, chỉ cần qua chốc lát nữa là Tiên Nghĩa có thể tóm được Thẩm Thạch, thì ngay lúc này ngực trái bỗng đau nhói, cơn đau kịch liệt ập đến. Tiên Nghĩa cau mày, cúi đầu liếc nhìn xuống, gã phát hiện ra da thịt ở vùng ngực đã biến thành màu đen, thậm chí có một số đã chuyển sang màu xanh y như bị rêu mốc. Da thịt ở vùng lân cận cũng bắt đầu mục nát, máu chảy rầm rề từ khi hở của làn da. Lần này Tiên Nghĩa giận tím mặt, ngẩng đầu phẫn nộ quát: "Tiểu tử thối, thật không biết sống chết, dám dùng độc với ta." Phu thuật Hổ Lan thuật, phu thuật Huyết động thuật. Ngay sau khi Tiên Nghĩa đang điên cuồng gào thét, chuẩn bị phát tác lửa giận lên đầu Thẩm Thạch, thì từ trong khu rừng bỗng nhiên lóe lên một ánh lửa, một quả cầu lửa vọt tới trước mặt Tiên Nghĩa. Trong đêm tối, mưa gió bập bùng, quả cầu lửa dường như sáng hơn lúc bình thường mấy lần. Ở chung quanh nó, vô luận là mưa gió hay bóng tối đều không thể tồn tại. Tiên Nghĩa nhận ra pháp thuật này đây chính là ngũ hành thuật pháp được lưu truyền rộng rãi nhất, hỏa cầu thuật. Trong tu chân giới, hầu hết mọi người đều biết về loại thuật pháp này. Thế nhưng một pháp thuật cấp thấp thì có thể làm gì được tu sĩ ngưng nguyên cảnh? Tuy quả cầu lửa này hình như có to hơn đôi chút so với hỏa cầu thuật mà hắn đã từng gặp qua, biết không ít pháp thuật nhỉ? Giọng nói mang theo tiếng cười châm chọc, Tiên Nghĩa cười lạnh phất tay. Hình như gã chỉ định dùng một loại động tác đơn giản như vậy để phá hủy thứ kiến hồi kia. Ầm, một tiếng trầm thấp vang lên, quả cầu lửa kia đã va vào tay của gã. Thân thể Tiên Nghĩa chấn động, gã cảm thấy bên trong hỏa cầu này có một nguồn sức mạnh vô cùng lớn đang dâng trào, khiến gã không thể nào tự chủ, phải lùi lại sau vài bước, đồng thời cánh tay đã bị bỏng ra. Lần này Tiên Nghĩa rốt cuộc đã phải thay đổi sắc mặt, trong lòng mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó không ổn. Hắn cố gắng cúi đầu thì thấy ống tay áo của hắn đã bị phá rách, lộ ra da thịt bị đốt cháy màu đen. Tiên Nghĩa chấn động, gã đã hoàn toàn không thể tin được. Chỉ một ngũ hành thuật pháp cấp thấp lại có thể tạo thành thương tích cho tu sĩ ngưng nguyên cảnh. Hơn mấy ngàn năm qua, dưới sự áp chế của cảnh giới, nên ngũ hành thuật pháp đã trở nên vô dụng. Nhưng chuyện ngày hôm nay là như thế nào đây? Gã đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chăm về phía trước, gã phát hiện ra thân ảnh mà mải miết chạy trốn lúc trước đã dừng bước. Thân ảnh kia tựa như loài âm linh độc ác nhất, luôn ẩn sâu trong mưa gió và bóng tối, đang lạnh lùng quan sát hắn. Sau đó Thẩm Thạch phất lên hai tay, mưa gió gào rét, bóng tối nhảy múa, trên trời cao sấm sét đì đùng. Đường một tiếng thanh minh, một luồng ánh sáng trong trẻo lóe lên, che chắn trước mặt người Tiên Nghĩa, chính là linh kiếm của gã. Giờ phút này gã đã thực sự nghiêm túc, kẻ trước mặt gã có chút quỷ dị, đặc biệt là pháp thuật của hắn phóng ra. Chúng có thể đả thương một tu sĩ ngưng nguyên cảnh như gã, trước nay chưa từng nghe qua việc này. Ánh lửa lập lòe lần thứ hai lại bùng lên, lại là hỏa cầu thuật. Tiên Nghĩa bắt kiếm quyết, linh kiếm lóe sáng, nhắm thẳng vào hỏa cầu, chỉ trong tích tắc đã hủy diệt nó. Ở trước mặt pháp bảo cấp linh khí của tu sĩ ngưng nguyên cảnh, một cái ngũ hành thuật pháp thật cho dù có uy lực cổ quái thì cũng chẳng khác gì bò ngựa đấu xe, không thể đánh đồng mọi thứ với nhau. Tiên Nghĩa đánh bay quả cầu lửa dễ như ăn cháo, nên trong tâm gã cũng yên tâm trở lại. Theo gã nghĩ, cho dù hỏa cầu lửa có uy lực dị thường thì sao chứ, một tên phế vật vẫn là thế. Hơn nữa ở cảnh giới luyện khí, do khí hải ở đan điền còn chưa thông với nhau nên không thể tạo ra linh lực, khiến cho khoảng cách giữa các lần thi pháp khá là lâu, tốc độ thi pháp cũng chậm. Chuyện này bất cứ tu sĩ nào cũng biết, vì thế gã không hề chần chờ, chỉ cười gần một tiếng rồi đưa ngón tay điểm lên thân linh kiếm, chuẩn bị trảm chết một tên phiền toái kia. Nhưng gã lại không phát hiện ra mình đã quên đi muốn hành hạ Thẩm Thạch cho đến chết. Hiện giờ gã chỉ muốn làm theo bản năng, phải giết chết tên tu sĩ luyện khí cảnh nhỏ nhoi bằng tốc độ nhanh nhất. Thời điểm gã bước chân đến, một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên cấp tốc hạ xuống. Tên Nghĩa lập tức cảm nhận được thân thể của mình tự nhiên trở nên nặng nề hơn, bước chân cũng không thể nhấc lên, giống như đang có tảng đá nặng nề đặt ở dưới chân, đặt lên người, không thể nhúc nhích. Trầm thổ thuật, đây cũng là một thuật pháp phổ thông, thậm chí nó còn không hề có tính sát thương, chỉ có tác dụng cầm chân địch thủ. Thế nhưng nó còn khiến cho Tiền Nghĩa chấn động hơn nhiều so với mấy loại pháp thuật trước kia. Chuyện gì thế này? Tiền Nghĩa khiếp sợ nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang giấu ở trong bóng tối ngay trước mặt. Không phải hắn vừa mới phát ra hỏa cầu thuật sao? Sao lại có thể phát tiếp ra được trầm thổ thuật? Khoảng thời gian vừa rồi cùng lắm mới chỉ được một giây. Tại sao tốc độ thi pháp của người này lại khủng khiếp đến như vậy? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lúc này, những kiến thức, thưởng thức của tu chân giới mà Tiền Nghĩa biết phảng phất như bị lật đổ. Tình hình hiện tại khác xa so với những thiên căn định nghĩa. Trong lòng các tu sĩ khiến gã đã cảm giác được nguy hiểm tột độ. Gã hét lớn một tiếng xua đi nỗi sợ, rồi dùng toàn lực để lao tới chấm dứt tên thanh niên quỷ dị kia. Chỉ cần thu hẹp khoảng cách thì có thể thi triển kiếm pháp, thì thẩm thành nhất định sẽ là hồn ma dưới thần linh kiếm. Thế nhưng trầm thủ thuật vẫn còn tác dụng, nó khiến gã không thể du dịch được. Tiền Nghĩa tức giận gào thét, mãi mới tiến được bước nhỏ. May mà gã cũng không bị hoảng sợ. Chút chuyện nhỏ con này làm sao khiến cho tu sĩ người nguyên cảnh rơi vào tình thế tuyệt vọng được chứ? Theo như thời gian tác dụng của các pháp thuật trước thì Tiền Nghĩa nhanh chóng tính toán. Thời gian duy nhất của trầm thổ thuật ước chừng chỉ khoảng 3 lần hô hấp. Chỉ 3 giây thôi, sau 3 giây, gã có thể lập tức lao lên, dùng linh kiếm chém thẩm thạch thành hai đoạn. Gã đi lên tức tối, khóe mắt vừa nhích lên thì thấy có một dòng nước sắc bén xuyên qua giữa màn mưa, cắt nát bóng đêm, lao đến trước mặt của gã không chút do dự. Không, đây không phải là nước mưa mà là thủy tiễn thuật trong ngũ hành thuật pháp. Vị trí mà mũi tên nước này bắn đến rõ ràng là đôi mắt của Tiền Nghĩa, nơi yếu ớt nhất trên thân thể. Ngay lúc đó, mũi tên nước sắp đâm vào mắt, Tiền Nghĩa quát to một tiếng, thân thể ngửa ra sau, khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi thủy tiễn thuật thâm độc kia. Chính thời khắc đó, thân thể gã cũng trở nên nhẹ bông đi. Quả nhiên trầm thổ thuật có tác dụng quá nhỏ bé với tu sĩ ngưng nguyên cảnh. 3 giây ngắn ngủi đã qua đi, gã đã có thể khôi phục lại sự nhanh nhẹn vốn có. Tiền Nghĩa đại hỉ, trong nháy mắt thân hình đã vượt về phía trước, linh kiếm được linh lực thôi động đã bay lên cao, chỉ trực bổ xuống thập thạch. Nhưng vừa lúc đó, một đạo hào quang màu vàng lại xuất hiện lần nữa. Trong ánh mắt kinh ngạc tựa hồ không tin của Tiền Nghĩa, trầm thổ thuật, thân thể Tiền Nghĩa lại như bị ngũ hành thuật pháp đè nặng, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Ầm, một tia chớp xé rách cả bầu trời, chiếu sáng nơi xa xôi nhất của rừng rậm. Thân ảnh vẫn một mực ẩn nấp trong bóng tối kia, từ từ bước về phía trước một bước. Đây là lần đầu tiên hắn tiến lên. Mưa rơi xối xả trên gương mặt của hắn, thẩm thạch mưa tôn lên vẻ lạnh lẽo, đồng thời xóa nhòa đi mọi cảm giác khác. Hai cánh tay của hắn vẫn vung vẩy theo gió, tựa như nhánh liễu vờn trên những giọt mưa, tạo nên một nhịp điệu huyền ảo vô cùng quỷ dị, giống như sức mạnh thiên địa đều bị trôi chảy vào tay của hắn nắm giữ điều khiển. Mỗi một tiết tấu trong bản đồng ca đó vang lên lại làm cho một tấm vu phù bị thiêu đốt, một ngũ hành thuật pháp lại gào thét xông ra. Thực vu thuật, hù lan thuật, trầm thổ thuật, huyết độc thuật, hỏa cầu thuật, trầm thổ thuật, thủy tiễn thuật, nham thứ thuật, trầm thổ thuật, hù lan thuật, huyết độc thuật, vân vân. Trong mưa gió, thẩm thành như hòa mình vào thiên nhiên, mỗi lần phất tay đều là dẫn động dị tượng của trời đất. Đôi tay ấy khéo léo điều khiển vô số mưa bay gió lượn bên cạnh của hắn. Vô số khí chất cổ xưa tưởng như đã bị chôn vùi theo năm tháng bị hắn kêu trùng hiện nơi nhân gian, không hề ngưng nghỉ, không hề đình trệ trong chốc lát. Bản năng đã kéo theo ý chí của hắn chìm vào trong ngũ hành thuật pháp, toàn thân sát nhập vào tâm cảnh hòa mình với thiên nhiên. Hắn dùng hết khí thế sét đánh không kịp bưng tai để phát ra thanh vu phù cứ như lũ lượt bốc cháy. Ánh sáng đặc trưng của thuật pháp cứ lập lòe như vũ bạo cuồng phong xông đến thân thể đối phương, không cho gã có thời gian để hít thở. Hắc khí gầm thét, màu đỏ của lửa bùng sáng, thì tiến thuật sắc bén lạnh lùng như băng, tất cả đều ngưng dọc ở trong mưa gió, đánh cho một tên tu sĩ ngưng nguyên cảnh trở nên chật vật, thậm chí gã còn có chút chật vật. Tiền Nghĩa gầm rú liên tục, điều khiển linh kiếm liều mạng ngăn cản đám pháp thuật, thế nhưng

đã đạt đến cực hạn, bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Tiên Nghĩa thật sự thảm thương, sống mũi bị đánh gãy, miệng nứt ra, cả mặt là máu thịt bè bét, ngay cả thân thể cũng đã bị trọng thương. Thanh đình kiếm vốn đang còn bay múa xung quanh lúc này cũng vô lực rơi xuống đất, nằm trong vũng nước bùn. Nhưng Thẩm Thạch vẫn không ngừng tay, hắn đi tới từng bước tiến về phía trước, từng loại pháp thuật lần lũ bay lên. Chẳng qua lúc này hắn đã không cần dùng đến trầm thổ thuật, mà chỉ dùng các loại pháp thuật có tính công kích: hỏa cầu thuật, thủy tuyến thuật, nham thứ thuật, huyết độc thuật, hủ lan thuật. Pháp thuật như mưa rơi không ngừng phóng đến chỗ Tiền Nghĩa, biến tên tu sĩ cảnh giới ngưng nguyên cảnh này trở thành bia sống. Tràng cảnh này khiến cho người khác phải kính sợ. Trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có người nào thao túng được nhiều ngũ hành thuật pháp như vậy. Dưới sự cuồng nộ của pháp triều, Tiên Hải phải chịu đựng vô số lần oan tách. Từ đầu đến chân gã, hầu như mỗi một chỗ đều bị pháp thuật đánh trúng. Một tu sĩ ngưng nguyên cảnh từng coi luyện khí cảnh là run rế, hiện giờ lại phải kêu la gào thét, cầu xin tha thứ, nguyền rủa, nhưng rồi lại chả ai để ý đến gã. Thời gian trôi qua, giọng nói của Tiền Nghĩa cũng nhỏ dần, thân thể đã trở nên cứng ngắc. Khi hỏa cầu cuối cùng đánh cho Tiền Nghĩa lăn đi mấy vòng, Thẩm Thạch cũng ngừng lại. Thân thể hắn bỗng nhiên lảo đảo, dốc sức lực đã biến mất. May mắn là hắn vẫn cố gắng trụ vững. Mặt hắn đã trở nên trắng bệch, tựa như mưa gió đã bào mòn hết khí lực của hắn. Thế nhưng hắn vẫn ngoan cường đứng lên chống đỡ với mưa gió. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mưa gió to lớn, nước mưa rơi trên mặt của hắn. Bên trong vùng rừng rậm tăm tối giờ đây chỉ còn tiếng mưa lộp độp. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn bỗng nhiên quay mặt về phía vùng rừng rậm, quay về mảnh nơi bị bóng tối vô tận bao trùm vĩnh viễn. Hắn dùng toàn sức lực còn lại gào to, âm thanh vang vọng trong cánh rừng, vang vọng trong mưa gió trôi dạt đến nơi xa. Nhưng cho dù trôi dạt đến tận trời xanh, cuối cùng thì cũng chỉ là vẩn trong thế giới mờ mịt, mông lung và trống trải. Không biết qua bao lâu, cơn mưa mới dừng lại, mây đen đã tràn đi, ánh sáng le lói lại quét chân trời. Một bóng người ướt ruột từ từ đi trở về chỗ nơi đó, nơi thi thể của Lão Bạch Hầu và Thạch Trư. Tiểu Hắc Trư vẫn quằn mình nằm trong lòng thi thể lạnh như băng của Thạch Trư, chưa hề rời đi. Cho dù là phong ba bảo vũ, nó vẫn muốn bảo vệ cho người thân của mình. Tiểu Hắc Trư thấy Thẩm Thạch trở về, lập tức đứng lên, rũ rũ mấy giọt nước còn sót lại trên người, kêu lên vài tiếng hừ hừ với Thẩm Thạch. Thẩm Thạch đi tới, ngồi xổm xuống, lặng lẽ không nói cái gì, nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu Tiểu Hắc Trư. Thẩm Thạch quay đầu nhìn Lão Bạch Hầu cùng với Thạch Trư. Mới hôm qua thôi, bọn họ cùng mình nói chuyện phiếm, thế mà giờ đã thành hai cố thi hài. Hắn từ từ ngồi xuống với bọn họ. Hắn chỉ nhìn bọn họ, không hề nói câu nào. Thời gian trôi qua, đã đến lúc trời hơi mở tối. Hắn mới bừng tỉnh, chậm rãi đứng lên, khóe mắt còn đọng lại mấy giọt nước li ti. Thế nhưng hắn cắn răng chịu đựng, gã không thể rơi lệ. Việc cuối cùng hắn có thể làm là chôn cất bọn họ. Ai cũng muốn sau khi mình giết được mộ yên mà đẹp. Đây là phong tục truyền thừa từ đời xa xưa tất cả chủng tộc. 3 năm qua ở yêu giới, hắn không chỉ có thêm 2 vị bằng hữu mà còn hiểu biết thêm nhiều thứ. Hắn đào một cái hố rất lớn, nguyên do đơn giản là vì bên trong không chỉ có một người nằm. Tiểu Hắc Trư cũng trầm mặc, chỉ lặng lẽ nằm bên một quan sát Thẩm Thạch đào hố, rồi lặng nhìn sang thi thể Thạch Trư và Bạch Hầu, sau đó lặng lẽ cúi đầu. Khi sắc trời đen kịt, đêm khuya đã phủ xuống, nhờ vào ánh sáng của ngôi sao Thẩm Thạch mới có thể đào xong hố đất, nhẹ nhàng đặt thi thể của Thạch Trư và Bạch Hầu vào đó. Hắn quỳ gối bên cạnh hố, nhìn vào hai khuôn mặt quen thuộc kia như muốn khắc sâu vào trong đầu, để hắn không bao giờ quên đi hai vị bằng hữu này. Hắn cắn răng cúi đầu, nhưng rốt cùng vẫn là không nhịn được, nước mắt rơi lã chã, cả người nấc lên nghẹn ngào. Hắn đành quay mặt đi chỗ khác, đôi tay run run từ từ với đất xuống hố. Lúc này Tiểu Hắc bỗng nhiên lập tức nhảy đến, cặp lấy một phía tay ống áo. Động tác của Thẩm Thạch trở nên ngập ngừng, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy, nhẹ nhàng nức nở nói: "Bọn họ chết rồi, Tiểu Hắc, bọn họ chết rồi." Tiểu Hắc nghe lời đấy thì đôi mắt trở nên mờ mịt, xen lẫn sự bất an, uể oải, thả lỏng cơ miệng. Từng hạt đất cứ len lỏi xuyên qua mấy ngón tay rơi vãi thi thể, từng hạt phủ đầy, rồi chẳng biết từ bao giờ. Đất mẹ đã xóa hết toàn bộ vết tích để chứng minh hai người kia đã từng tồn tại trên thế gian. Ngay khi mộ huyết hình thành, thân thể Thẩm Thạch rung lên dữ dội, phải tựa vào ngôi mộ, ánh mắt mông lung mới phát hiện ra bình rượu hoa điêu vẫn còn gác trên cây đại thụ. Thẩm Thạch duỗi tay ôm lấy vỏ rượu, trong đó còn hơn phân nửa. Mùi rượu nồng đậm và tinh khiết, cho dù là bị mưa gió bào đi cũng không hề thay đổi,

áp dụng mọi biện pháp để bảo vệ mình cũng là một việc thiên kinh địa nghĩa nha. Hôm qua, Nam Cung Oánh đã nói rằng tông môn bên kia đã biết hắn xuất hiện, vì thế đã phái người đi tiếp đón. Trải qua không biết bao nhiêu phong ba bão táp, giờ phút này Thẩm Thạch vô cùng hoài niệm khoảng thời gian là môn hạ của Lăng Tiêu Tông. Tu hành suốt một thời gian dài trên Thanh Ngư đảo, hắn rất khao khát được trở về Lăng Tiêu Tông. Trong khoảng thời gian này, hắn không muốn phát sinh bất cứ vấn đề nào. Mưa to đã gột rửa đi nhiều vết máu, nhưng dấu vết chân trên mặt đất cũng đã mở đi rất nhiều. Đây đúng là tin vui đối với Thẩm Thạch. Nó có thể giảm đi bớt một chút phiền phức. Tuy nhiên trọng yếu và mấu chốt nhất chính là vấn đề thi thể đang nằm trên đất kia. Thẩm Thạch sau một hồi suy tư, hắn đứng lên đi thẳng về phía trước, rồi nắm chặt hai bàn tay của Tiền Nghĩa, dùng sức kéo thi thể sâu vào trong khu rừng. Hắn chỉ đi được vài bước rồi nhanh chóng phát hiện ra những dấu vết mà mình vừa đi mới để lại. Thoáng do dự, hắn liền nghiến răng, dùng sức nấc thi thể Tiền Nghĩa vác lên vai, rồi khẽ nệm cất bước vào trong rừng sâu. Thẳng một đường đi tới, tầng tầng lớp lớp tán cây ngày càng rậm rạp đến nỗi che kín cả bầu trời. Thời gian dần qua, năm tháng dần trôi, hầu như chưa ai có đặt chân lên mảnh đất đại địa này. Tiểu Hắc Trư xuyên qua con đường trước mặt như một cách vô cùng thoải mái. Nó da dày thịt béo, dĩ nhiên là hồn nhiên tung tăng mặc kệ gai đâm. Lúc này nó vẫn đang chạy lon ton theo chân Thẩm Thạch. Thẩm Thạch quay đầu nhìn lại về phương phương xa bị hàng ngàn tán cây xum xuê che khuất. Có vẻ nơi này đã bị các địa phương đó tương đối xa. Hắn thoáng suy nghĩ, có lẽ tiếp tục đi thêm một đoạn đường nữa cho đến khi rừng rậm hoàn toàn che khuất không để lại một dấu vết. Hắn thả thi thể Tiền Nghĩa xuống, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn thi thể Tiền Nghĩa, tay phải nhẹ vung lên, một đoàn hỏa cầu nóng rực ngay lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Sau đó hắn đẩy nhẹ hỏa cầu cho nó rớt xuống thi thể. Tích tắc sau, cỗ thi thể bốc cháy giống như một ngọn đuốc sống trong đêm đen. Khi còn sống, thân thể của ngưng nguyên cảnh tu sĩ cực kỳ cường hãn, nhưng khi bọn họ đoạn tuyệt sinh cơ, loại khí trong cơ thể sẽ tẫn tán và kết quả là thân thể của họ sẽ dần dần hóa thành mềm rồi tan vỡ. Trước khi uy lực của hỏa cầu thuật, thân xác của Tiền Nghĩa chỉ còn là một đống tro tàn. Ánh lửa dấy lên rồi dần dần lụi tàn, Thẩm Thạch lặng lẽ nhìn thi thể dần biến mất. Trong giờ phút này, phản chiếu trong đôi mắt của hắn là hai ngọn hỏa diễm đang cháy bập bùng. Sau khi cỗ thi thể đã triệt để trở về với cát bụi, Thẩm Thạch dự định dùng đá che đậy tro cốt tàn dư. Chỉ cần một khoảng thời gian nữa thôi, nơi này và mảnh rừng rậm u này sẽ hóa thành một thi thể. Những điểm dị thường này sẽ không có ai biết đến. Trong lúc hắn đang định bắt tay đi vào công việc, thì bỗng nhiên hắn nhìn thấy một cái túi nho nhỏ không biết làm từ vật liệu gì nằm lẫn trong đống tro tàn. Nó hoàn toàn không giống thương tích trong ngọn lửa thiêu đốt. Thẩm Thạch nhăn mày rồi đưa tay nhặt lên cái túi. Sau một hồi lật ngược lật xuôi tìm tòi, hắn nhận ra cái túi trữ vật pháp thập phần thông dụng trong tu chân giới. Năm xưa khi hắn còn bé, đã thấy những chiếc túi này ở Thiên Nhất Lâu thuộc thành Tây Lô. Đây cũng là một loại túi trữ vật rất thông dụng trên thị trường. Loại túi vật dự trữ này cũng được gọi là như ý đại. Tuy không có khác nhau nhiều lắm, nhưng so với tiểu như ý giới mà khi xưa hắn mua trên Thanh Ngư đảo lại có điểm bất đồng, có thể nói như ý đại là một pháp khí hợp tiểu chuẩn. Bất kể là vật liệu hay phương pháp chế tác đều không giống với tiểu như ý giới. Không gian trữ vật trong như ý đại lớn hơn rất nhiều, gấp 5 lần so với tiểu như ý giới. Đồng thời, không gian của nó cũng rất ổn định, không dễ dàng bị phá hỏng, cũng như không thể nào bảo quản đồ vật mấy trăm năm. Vì lý do đó, từ thuở hồng hoang, nó là vật phẩm phòng thân của giới tu sĩ trong tu chân giới. Bất quá, nếu là pháp khí hợp tiêu chuẩn thì như ý đại cũng giống như phần lớn các pháp khí, pháp bảo, đều phải cần dùng linh lực để thúc giục, đồng thời điều kiện sử dụng phải đạt đến ngưng nguyên cảnh. Không phải bất cứ tu sĩ ngưng nguyên cảnh nào cũng có như ý đại, chỉ bởi vì một lý do, tiền. Giá của một chiếc như ý đại không phải là rẻ, Thẩm Thạch vẫn còn nhớ. Lúc bé, khi đến Thiên Nhất Lâu, hắn chứng kiến rất nhiều tán tu khao khát, thèm thuồng đối với những chiếc như ý đại trong quầy hàng. Chỉ là không nghĩ tới, cái tên Tiền Nghĩa này lại có một cái ở trên người. Xem ra còn có một danh môn đại phái chống lưng. Dù đó chỉ là một thiên kiếm cung, một tông môn dưới mặt đất thôi, cũng đủ để có một cuộc sống sung túc. Thẩm Thạch dùng thử linh lực của mình dò xét như ý đại, nhưng nó một chút phản ứng cũng không có. Thẩm Thạch lắc đầu thở dài một tiếng. Chưa tu luyện tới ngưng nguyên cảnh thì chẳng khác nào con sâu cái kiến, làm gì cũng chả xong. Hắn tiện tay nhét túi trữ vật vào trong ngực, rồi nhanh chóng đứng lên tiếp tục xử lý cho xong đống tro cát, cẩn thận kiểm tra xung quanh. Khi đã chắc chắn không có ai, hắn xoay người bỏ đi. Trở lại nơi kịch chiến hôm qua, Thẩm Thạch lại một lần nữa bắt tay vào công việc xóa bỏ hiện trường. Tuy nơi này vẫn còn một ít cây cối gãy đổ, không thể trở về hình dạng ban đầu, nhưng Thẩm Thạch vẫn tận sức nơi này để trở về hình dáng lúc trước. Ngoài ra, hắn còn phát hiện chuỗi linh kiếm mà Tín Nghĩa sử dụng hôm qua trong một vũng ô thủy. Hắn nhìn chuỗi kiếm đang cầm trên tay thì thấy mũi kiếm tuy sắc bén nhưng sờ vào lại rất nhu hòa. Trên chuỗi kiếm còn khắc hai chữ Huyền Kiếm. Thẩm Thạch biết bên trong có một số ít đại môn phái tu chân giới, có nơi chuyên môn luyện chế pháp khí. Lăng Kiêu Tông cũng có một khí đường như vậy, chuyên môn luyện chế pháp khí. Một linh kiếm này có lẽ thuộc về Huyền Kiếm môn, chắc là sau lưng bọn họ cũng có một khí đường chuyên luyện chế linh kiếm pháp khí. Bọn họ dù gì cũng là một danh môn đại phái, nên phải cường hãn hơn so với tán tu là vẻ dĩ nhiên. Môn hạ đệ tử của bọn họ dễ dàng có được pháp khí hơn người chỉ là một tán tu. Quy định để luyện chế pháp khí tuy đơn giản, nhưng uy lực của nó cũng không thể so sánh với một cách bình thường. Đương nhiên, pháp khí là pháp khí, pháp bảo vẫn là pháp bảo. Một khi nằm trong một tay ngưng nguyên cảnh tu sĩ thì uy lực cũng không thể khinh thường. Không biết trên nhân gian có bao nhiêu tán tu trong mộng cũng muốn được một thanh kiếm linh kiếm pháp khí do danh môn đại phái luyện chế ra. Bất quá Thẩm Thạch cũng không muốn giữ củ khoai lang phỏng tay này vào trong mình. Như ý đại có thể giữ lại, nhưng mà không có dấu hiệu thân phận hoặc ký hiệu đặc biệt gì, và nó cũng khá phổ biến. Thế nhưng thanh linh kiếm này khắc hai chữ Huyền Kiếm thế này, nó quả thật là mầm mống căn nguyên tai họa. Nếu bị ai đó phát hiện thì hắn chỉ có nước đi thăm Diêm Vương. Thẩm Thạch sau khi xử lý xong xuôi liền đi về một hướng khác. Hắn nhìn một nơi hẻo lánh trong rừng sâu, rồi đem thanh linh kiếm chôn sâu ở dưới một thân cây. Từ nay về sau, thanh linh kiếm này sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Sau khi xong xuôi tất cả, hắn ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt trời. Mặt trời đã bắt đầu mọc, những tia nắng đầu tiên đang len lỏi xuyên qua những tán cây. Thời gian như sắp hết, hắn không thể trì hoãn thêm một phút giây nào nữa. Hắn nhanh chóng mang theo Tiểu Hắc Trư rời xa mảnh rừng rậm này. Con đường trước mặt đang càng ngày càng sáng hơn. Một mảnh đồng bằng phẳng xanh thẳm, dòng sông nhỏ dịu dàng uyển chuyển, một thôn trang vô danh mà lại vô cùng hiền hòa, ấm áp cũng dần dần hiện ra trước mắt của hắn. Thẩm Thạch thở dài một hơi nhẹ nhõm, dường như cho tới bây giờ một ngày mới chính thức bắt đầu. Hắn không biết thôn nhỏ kia mà trực tiếp đi đến cánh rừng biên giới đi qua con sông nhỏ. Đích đến của hắn và Tiểu Hắc Trư là mảnh đồng bằng kia. Nam Cung Oánh đã từng nói với hắn, 10 ngày sau, người do Lăng Tiêu Tông phái tới sẽ gặp hắn tại Tam Xuân Lâu ở Đoạn Nguyệt Thành. Vì vậy, việc duy nhất hắn nên làm bây giờ chính là nhanh chóng đến cái tòa thành tên là Đoạn Nguyệt Thành kia. Gió nhẹ từ đồng bằng thổi tới, từ trong rừng rậm tới bên ngoài cho tới giờ, Tiểu Hắc Trư vẫn luôn buồn bực, không vui. Nhưng trước mảnh bình nguyên hoa cỏ tràn đầy sức sống này, tâm tình nó đã tốt hơn rất nhiều. Nó tung bốn vó chạy tung tăng khắp nơi, lúc thì đuổi ong bắp bướm, lúc thì lại nhàn, tham lam hít người hương thơm từ trong đóa hoa mỹ lệ. Bất tri bất giác, nó dường như khoái hoạt. Liền trông thấy, nhìn bộ dạng vui vẻ của Tiểu Hắc Trư, tâm tình nặng nề của Thẩm Thạch cũng dần dần thoải mái. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Tràng chiến đấu kinh tâm động phách hôm qua bây giờ nghĩ lại, bất tri bất giác, hắn đổ mồ hôi lạnh. Một tu sĩ ngưng nguyên cảnh, xét về đạo hạnh hay thực lực đều vượt qua hắn. Không nói những cái khác, chỉ bằng thanh linh kiếm kia. Nếu nó chém xuống mà hắn không né tránh, thì chắc chắn là ô hô. Tai và dĩ nhiên hắn biết rõ, hắn tuyệt đối không thể tiếp tục được chiêu đó. Chỉ là cuộc sống này làm gì có nếu, ngưng nguyên cảnh thì sao? Chẳng phải cũng đã bị hắn... Thẩm Thạch đột nhiên đứng lại, lông mày nhíu lại trầm tư, trong đáy lòng mơ hồ nghĩ tới một việc. Hôm qua khi hắn dùng linh lực phóng ra xuất hiện, thuật pháp ngũ hành đã làm cho Tiền Nghĩa đã tu luyện tới ngưng nguyên cảnh bị thương. Vậy có thể cái đoàn linh lực thần bí ngưng tụ trong khiếu huyệt mi tâm của hắn đã tiếp cận ngưng nguyên cảnh, có hay không đây? Hắn nghĩ tới một lát rồi thò tay vào trong lòng, lôi ra một như ý đại. Lúc trước ở trong lòng ngực, hắn đã thử thăm dò một lần, nhưng lúc đó hắn chỉ sử dụng linh lực phổ thông, như ý đại lúc đó không hề phản ứng. Giờ khắc này, hắn chậm rãi thúc giục linh lực nằm ẩn trong linh khiếu, ở huyệt mi tâm cẩn thận từng ly từng tí, dò xét như ý đại. Cái nhĩ đại này màu sắc gần như màu ngọc, da lông mềm mại, vuốt tới vuốt lui cảm giác rất thoải mái. Thoạt nhìn, rất dễ thấy chất liệu, chế tác phẩm chất thật là không kém. Đồng thời bản thân của nó cũng mơ hồ tản mát ra chút khí tức linh lực. Hẳn là cái nhĩ đại này tài liệu luyện chế cũng phải là linh tài. Mà chính cái cỗ linh lực mơ hồ như không có kia trước đó cũng đem linh lực của thẩm thạch cản lại khi hắn muốn dò xét bên trong. Mà lần này thẩm thạch lần nữa dùng linh lực tra xét nhĩ đại, nhưng lại dùng linh lực ở nơi khứ huyệt mi tâm. Tại thời điểm khi vừa mới dò xét đến miệng túi, linh lực của nhĩ đại rất nhanh chóng có phản ứng, giống như trước đó có sự bài xích. Tuy nhiên so với linh lực bình thường tại khứ huyệt mi tâm còn một tia linh lực khác cường đại hơn rất nhiều. Hai luồng linh lực giằng co một lát, thẩm thạch bỗng nhiên chỉ cảm thấy lực cản kia như thủy triều có lên rồi nhưng lại nhanh chóng rụt đi, mà miệng nhĩ đại lại rộng mở khiến cho linh lực của thẩm thạch dễ dàng đi vào, đem cái không gian trong đó nhìn một lần là thấy hết. Thời khắc này thẩm thạch thậm chí còn chưa kịp nhìn kỹ bên trong nhĩ đại cuối cùng là vật gì, mà tâm thần của hắn chỉ tràn ngập sự kinh ngạc xen lẫn cảm giác hưng phấn mãi không thôi. Có thể cưỡng chế linh lực mà mở ra như ý đại, điều này có thể nói là linh lực trong cơ thể của hắn, mà chính xác là linh lực nơi mi tâm khiếu huyệt. Bất kể là trình độ cùng cường độ đều đã đạt một bước đến cảnh giới cánh cửa của ngưng nguyên cảnh. Dù tâm tính thẩm thạch vốn là một mực là sự kiên nhẫn cùng trầm tĩnh tính tình, dù là lúc trước cũng đã có những mơ hồ dự cảm, nhưng khi hắn chính thức có thể xác nhận được chuyện này, hắn vẫn có chút kích động không thể tin vào chính mình. Nhưng trong lòng hắn vẫn tràn đầy nghi hoặc, trăm ngàn năm qua, nhân tộc tu tiên cảnh giới đại đạo, tu hành sớm hơn đã được vô số tiền nhân định, lộ ra một lộ trình nhất định. Từng bước một tiến dài, con đường ấy vốn đã hoàn toàn hoàn mỹ, không thể chê vào đâu được. Thẩm thạch từ nhỏ chính là được học cái hệ thống tu chân đó. Đối với con người nâng cao cảnh giới tu hành đã đến có trễ trong lòng, là tin tưởng thập phần không thể nghi ngờ. Nhưng mà trước sự tình kỳ lạ như thế này mà còn là trực tiếp phát sinh trên căn bản của bản thân hắn. Rõ ràng đạo hạnh chẳng qua chỉ là ở luyện khí cảnh, vậy mà ngoài ý muốn lại có thể có một bộ phận linh được trực tiếp đạt đến ngưng nguyên cảnh. Lại càng không phải nói đến việc trước đó có một dân tộc tu sĩ nào lại có hai bộ phận hoàn toàn bất đồng linh lực. Truy cứu căn nguyên, thẩm thạch căn bản không có bất kỳ kiến giải nào ngoài việc nghĩ đến âm dương chú quỷ dị. Nhưng thần bí chú văn nơi thất diệp kim quỷ hoa đồ án vậy mà lại đối với chính mình khi tu hành lại tạo thành những ảnh hưởng lớn đến như thế. Trong thoáng chốc, chính thẩm thạch cũng có chút bất an, bất quá cũng chỉ thoáng qua một chốc, hắn lại mang theo vài phần tự diệu đắc đầu. Nghĩ tới nếu không có tu luyện âm dương chú, chỉ sợ chính mình căn bản không thể đi đến ngày hôm nay. Tóm lại chú văn này luyện thì đã luyện rồi, ít nhất ngày thường cũng không có lộ ra chân tướng gì. Như vậy, tựa chung cũng có thể xem như là bí mật riêng của hắn. Ngày sau trở lại Lăng Tiêu Tông, cũng cần cẩn thận giữ bí mật, không để các trưởng lão hay các sư huynh, sư tỷ phát hiện ra được. Về phần trước mắt, hắn hít hà một hơi, đem những tạp niệm kia vất vả ném hết đi. Bình ổn lại tinh thần, bắt đầu cẩn thận tra xét như ý đại. Đúng là phải với tư cách ngưng nguyên cảnh mới có thể nắm giữ hoàn toàn cách sử dụng loại trữ vật pháp khí này. Như ý đại quả nhiên cùng cái tiểu như ý giới hắn đã mua hoàn toàn bất đồng. Chỉ riêng không gian trong túi trữ vật đã lớn hơn không dưới 100 lần. Quy mô ấy có thể so với non nửa không gian của phòng ốc. Mà đồ vật chứa trong túi như ý đại này cũng không được tính là quá nhiều. Thẩm thạch tỉ mỉ một lần nữa phát hiện ngoại trừ mấy đồ vô dụng là quần áo cùng tạp nhâm mấy thứ có thể dùng cho việc tu hành cũng chỉ có 2-3 cái bình ngọc. Xem bên trong chính là một ít đan dược, tựa hồ tên tiền nghĩa Huyền Kiếm Môn cũng không phải là một kẻ hào thủ. Bất quá đến cuối cùng, thẩm thạch cũng chuẩn bị chấm dứt dò xét, muốn tìm cách xử lý mấy đồ lẫn lộn. Chợt phát hiện ra cách đó không xa bình đan dược có một cái túi nhỏ nhỏ, miệng túi dùng dây thừng cột, xem chừng chỉ là một cái túi bình thường, nhưng rốt cuộc không biết bên trong là thứ gì. Thẩm thạch trong nội tâm khẽ động, dùng linh lực thử tác động, quả nhiên cũng giống như lúc trước sử dụng tiểu như ý giới, hắn rất dễ dàng nhanh chóng mà đem cái túi nhỏ kia đặt vào lòng bàn tay. Như ý đại cố nhiên là túi trữ vật không gian, đồng thời cũng có thể đem sức nặng của đồ vật bỏ qua, bất quá khi đã đem ra ngoài cầm trên tay, Thâm Thạch chỉ nhìn thấy cái túi nhỏ này có vẻ hơi nặng, đồng thời hình như bên trong có hòn đá nhỏ nhẹ nhàng chuyển động bình thường, phát ra một thanh âm thanh thúy. Thâm Thạch khóe miệng có chút khẽ hở, nhìn chăm chăm vào cái túi này một hồi, chẳng biết tại sao hắn đột nhiên có chút kích động. Lúc sau khi tâm tình hắn đã tĩnh trở lại, hắn nhẹ nhàng mở túi ra. Một đạo hào quang sáng chói xinh đẹp từ trong chiếc túi chiếu ra, ôn hòa mà lại chứa vài phần mộng ảo. Soi lên mặt hắn, Thâm Thạch kinh ngạc nhìn cái túi này, cả một đám mấy viên đá long lánh óng ánh khiến tay hắn có chút run rẩy. Linh tinh, 3 năm qua hắn thân tại yêu giới, thứ mà hắn ngày đêm nhớ mong, khát vọng nhất chính là mấy viên đá nhỏ óng ánh long lanh này, chứ còn thứ gì khác. 3 năm rồi, trọn vẹn 3 năm rồi. 3 năm qua rõ ràng hắn có thể tu luyện một mạch đến luyện khí cảnh đỉnh phong. Khoảng cách tới ngưng nguyên cảnh chỉ còn một bước ngắn. Chỉ tại yêu giới không có linh tinh, hắn đành chịu chết mà dậm chân tại luyện khí cảnh. Đối với tu sĩ mà nói, loại thống khổ này thật khó để hình dung. Mà bây giờ chút linh tinh, hào quang lập lòe, Thâm Thạch rốt cuộc cũng đã cảm giác được chính mình đã về đến nhân giới. Lại có thể lần nữa bắt đầu tu luyện à? Hắn cắn răng, bình phục rồi, lại lấy một bình chút đó tâm tình đã kích động, liền thở dài, sau đó cẩn thận, đếm, tổng cộng là 23 khối linh tinh. Số này có thể không tính là ít, nhưng hiển nhiên cũng chẳng là nhiều. Đặc biệt đối với tu sĩ ngưng nguyên cảnh, tu sĩ mà nói, bọn hắn lúc tu luyện hao phí linh tinh so với luyện khí cảnh rất nhiều. Cho nên nếu so ra với thân phận của Tiên Nghĩa, hẳn là hơi ít. Xem ra kẻ này tại Huyền Kiếm Môn xác thực là không được tốt lắm. Thâm Thạch sau đó lại lần nữa cẩn thận kiểm tra lần nữa như ý đại, xác định không còn bỏ sót thứ gì. Liền tại nơi này, cái mảnh đất xa xôi này, mà lấy ra trồng chất đồ vật rồi phất tay gọi ra cái hỏa cầu. Đốt hết cái đống lẫn lộn này. Nhìn ánh lửa nhanh chóng bùng lớn, đem những vật kia đốt cháy thành nhanh chóng. Thâm Thạch trầm ngâm một lát, đưa tay ném ra. Ngoài cái kia, 23 viên linh tinh thì toàn bộ, kể cả mấy lọ đan dược và cái túi chứa linh tinh, hắn đều cho hóa thành tro bụi hết. Tất cả mọi đồ vật dưới ngọn lửa nóng hơn bình thường của hỏa diễm ngũ hành thuật pháp dần dần hóa thành hư vô. Sau đó Thâm Thạch đi đến một bên, bắt đầu kiểm kê những vật phẩm bên mình, lấy ra những đồ vật có ích để đem cất vào như ý đại. Đầu tiên tự nhiên là trọng yếu nhất cùng với bí ẩn nhất, mấy thứ âm dương chú, quyền trục cùng mảnh gia thú, ghi chép vu thuật. Kế tiếp là một ít không đồng dạng tài liệu khác, phần lớn là mấy thứ dùng chế tác phù phù, bất quá tại yêu giới không có pháp khí để trữ vật. Tiểu như ý giới mang theo lúc đó cũng đã hư hao rồi, chỉ có thể tùy thân mang theo mấy cái túi bình thường, nên các tài liệu nói chung là không nhiều lắm. Trừ việc đó ra, hắn vốn có sẵn rất nhiều vu phù, nhưng hôm qua cùng Tiền Nghĩa sinh tử chiến vì cầu thắng, vu phù hắn dùng tựa như khá phá, giúp sức liều mạng hết cái này đến cái khác không có ngừng. Cái đấu pháp vừa tiêu hao vừa liều lĩnh ấy làm cho trận chiến dù có thời gian ngắn ngủi cũng đem đủ toàn bộ vu phù của hắn tiêu hao hết. Xem ra chờ đến khi đến Đoạn Nguyệt Thành, có lẽ hắn nên đi tìm mấy cái cửa hàng bán tài liệu tu chân, mua một ít tài liệu để chế tác phù lục. Bất quá như vậy cũng tốt, nhân tộc vẫn là thông dụng phù lục, vu phù dù sao cũng có chút chướng mắt, vạn nhất bị người ta nhìn thấy chút dấu vết thì thật là phiền toái. Trong nội tâm nghĩ đến thế, nhưng mà tay Thâm Thạch cũng không có ngừng lại, đem những kiện bảo vật lần lượt bỏ vào như ý đại. Bất quá tính toán thoáng một lát, Thâm Thạch âm thầm lắc đầu cười khổ. Chính mình một thân tới đây, ngoại trừ 23 viên linh tinh kia, hầu như không có gì đáng giá cả. Đồ vật chỉ có chút giá trị là âm dương chú thì không thể để lộ ra được. Cảnh ngộ này so với 3 năm về trước, khi chính mình từ Thanh Ngư đảo rời đi, thật càng thêm thất vọng à. Một lát sau, các thứ đồ vật đều đã được xếp chặt đầu ra đấy. Nay đã có một cái túi đựng đồ thuận tiện rồi, Thâm Thạch cảm thấy mình như nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cùng lúc đó, trong lòng hắn bỗng nhiên có một viên hồi xúc động, tiện tay từ những ý đại lấy ra một viên linh tinh, nhìn ánh sáng chan hòa ôn nhu, một chút kích động lại lần nữa khó ức chế biểu lộ ra ngoài. 3 năm rồi, như thế nào đi nữa, liền bắt đầu tu luyện lại. Đột nhiên, dưới chân hắn có một chút động tĩnh, Thâm Thạch cúi đầu nhìn xuống, thì Hoắc Trư bên cạnh hắn nãy giờ vẫn yên tĩnh, chơi đùa, chẳng biết tại sao, lại chạy sát chân hắn, ngẩng đầu nhìn lên, miệng hừ hừ, gọi không ngừng. Thâm Thạch ngồi xổm xuống, nghe nó kêu vài tiếng, lại nhìn thấy thần sắc Tiểu Hoắc Trư rồi mở miệng hỏi, đói bụng à? Tiểu Hoắc Trư gật đầu như bằm tỏi, đầu lưỡi còn vươn ra nửa đoạn, liếm một cái cả lòng bàn tay của hắn. Thẩm Thạch trầm ngâm một lát, nhớ rõ vừa rồi cất trong Như Ý Đại tựa hồ có chút thịt khô, còn có trong yêu giới, không có linh tinh bổ sung để tu luyện, chỉ có thể ăn thịt cho đỡ đói. Mấy thứ này sau này đương nhiên không cần nữa. Liền toàn bộ đem ra bày trước mặt Tiểu Hắc Trư cười nói, ăn đi, hôm nay cho người ăn no ạ. Các bạn vừa nghe xong tập 34 của câu chuyện Lục Tiên, hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn.